Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1136: Thiên y truyền pháp mê. Nếu là truyền pháp thiên tôn có phân thân trấn áp huyền hoàng, vạn tiên minh cùng ngũ lão hội ở giữa, tuyệt không đại quy mô khai chiến khả năng. Có lẽ, ngũ lão hội là truyền pháp tận lực phóng túng, dùng để duy trì huyền hoàng giới vi diệu thăng bằng công cụ. Đối tại chiến tranh giữa bọn hắn, truyền pháp kỳ thật cũng không thèm để ý, thậm chí còn có thể vui lòng gặp chi. Nhưng huyền hoàng giới giấu giếm yêu ma quỷ quái quá nhiều. Đồng thời còn có tiên khư thấy ở xa xa. Một lời không hợp liền có thể phá hủy huyền hoàng giới tình huống dưới. Không thể nghi ngờ lưu một bộ phân thân tại huyền hoàng giới mới càng cho thỏa đáng hơn làm. Nhưng mà, xem huyền hoàng giới vì chân bảo truyền pháp thiên tôn, lại hết lần này đến lần khác không có làm như thế. Lý Phàm diệt thế hai lần kinh lịch, một lần truyền pháp tự thiên ngoại khoan thai tới chậm, phát ra vô năng nộ hống. Mặt khác một lần thì là dứt khoát căn bản không có xuất hiện. Chỉ có thiên y hiện thân. Cái này xem ra 10 phần kỳ hoặc. Luyện chế một bộ phân thân, đối với truyền pháp tới nói rất khó sao. Phân thân công pháp tại huyền hoàng giới mặc dù thưa thớt, nhưng Lý Phàm đều có thể nhiều lần thông qua phân thân chi thuật gây sóng gió. Huống chi vị này tân pháp chi tổ đâu. Rõ ràng thuận tay thì có thể vì đó. Nhưng là không làm như thế. Trên thực tế, huyền hoàng giới tu sĩ đối với vì cái gì truyền pháp thiên tôn không lưu phân thân trấn áp vấn đề này, mặc dù không dám tại bên ngoài thảo luận, nhưng trong âm thầm có nhiều phỏng đoán. Đơn giản cũng là truyền pháp đã siêu thoát vật ngoại. Đối huyền hoàng giới hết thảy cũng sẽ không tiếp tục như vậy quan tâm. Rất hiển nhiên bọn hắn đã không hiểu rõ huyền hoàng giới. Cũng không hiểu rõ truyền pháp thiên tôn. Mà tại Lý Phàm xem ra, nếu như truyền pháp thiên tôn, bản thân liền là phân thân. Như vậy hết thảy thì thuận lý thành trương lên. Không phải không nghĩ vậy. Thực không thể vậy. 119 thế thời điểm, phân thân lý tình thực lực đã đến gần vô hạn bản tôn. Đến nguyên anh đỉnh phong. Khoảng cách siêu việt bản tôn cũng chính là cách xa một bước. Lý Phàm khi đó, trong lòng thì sinh ra phân thân thực lực có thể hay không mạnh hơn bản tôn nghi vấn. Ở phía sau đến mượn nhờ thiên huyền kính bản nguyên quyền hạn, tìm đọc các loại điển tịch về sau, Lý Phàm ẩn có điều ngộ ra. Phân thân thực lực siêu việt bản tôn, phân thân lại lần nữa luyện chế phân thân. Hai người này nên là cái sau càng thêm khó có thể thực hiện một điểm. Bởi vì nếu là phân thân cũng có thể luyện chế phân thân của mình lời nói, như vậy thì có thể thuận chi vô hạn kéo dài đi xuống. Kết cục sau cùng, cũng là toàn bộ thế giới sau cùng chỉ có một người tồn tại. Cũng không phải là tuyệt đối không có khả năng, nhưng đã siêu thoát bình thường pháp cực hạn. Khách quan mà nói, vẫn là phân thân thực lực siêu việt bản tôn càng thêm dễ dàng làm được một điểm. Thiên y, truyền pháp, chấm ngoặc kép, hai tấm khuôn mặt lần lượt xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu. Hắn lại chợt nhớ tới, lúc trước lần thứ nhất tiến vào vạn tiên minh tổng bộ lúc, gặp được huyễn cảnh bên trong truyền pháp thiên tôn tượng. Khi đó, bản năng của thân thể bởi vì quen thuộc nào đó cảm giác, mà tự phát báo động trước. Mà trước đó, hắn đã thấy huyền hoàng giới hợp đạo phía trên tồn tại. Cũng duy có thiên y một người, mặc dù khuôn mặt cũng không giống nhau, nhưng giữa bọn hắn lại có nhỏ xíu rất giống chỗ. Vạn tiên minh tổng bộ, có một tia truyền pháp thiên tôn khí tức lưu lại, lần đầu đi hướng nơi đó tu sĩ, đều sẽ lòng có cảm giác, sinh ra ảo giác, ta bản tôn nhìn thấy là truyền pháp thiên tôn tượng, mà phân thân lý tình, thì là, chấm ngoặc kép, hóa đạo thạch phát ra nhàn nhạt bạch quang, đem lúc đó ghi chép hình ảnh chi tiết xuất hiện lại, một chỗ mơ hồ chùm sáng bên trong, mấy đạo nhân ảnh đứng sừng sững. Đứt quãng đối thoại âm thanh từ trong đó truyền đến. Lần này đi, ngươi có mấy phần chắc chắn. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh mà thôi. Cái này cũng không giống như ngươi sẽ nói lời nói. Thực lực quá mức, cách xa, chỉ có liều mình đánh cược một lần mà thôi. Thôi, Ngươi lại đi thôi. Cũng không biết là phúc là họa. Lý Phàm lại nhớ lại 119 thế y trị hãn hải thời điểm. Tại hắn hỗn loạn trong ý thức nhìn thấy tràng cảnh, Thiên Y Tôn giả đã biến mất rất lâu. Cũng không biết sự tình có thể thành hay không. Hãn hải ngồi ngay ngắn ở tông môn đại điện phía trên, dưới chân giống như bình thường rùa đen kích cỡ tương đương quy xà thái nhất. Buồn buồn nói ra, Thiên Y Tôn giả trước khi chuẩn bị đi nói. Việc này ít nhất có 90% chắc chắn. Người ta vẫn là phải đối hắn có chút lòng tin mới là. Cùng thái nhất mày ủ mặt ê khác biệt. Hãn hải dường như 10 phần nhẹ nhõm. Cười trấn an nói. Lý Phàm sờ lên cằm của mình. Tại truyền pháp thiên tôn cũng là thiên y phân thân. Cái này giả thiết điều kiện tiên quyết. Quá khứ thu hoạch các loại phân mảnh manh mối chỉ một thoáng tất cả đều xuyên kết hợp lại. Lý Phàm lại lần nữa lật xem đi qua trí nhớ. Quả nhiên lại tra tìm được càng nhiều dấu vết để lại. Ân ân đảo. Ân thượng nhân chỉ mình chân tàng thứ hai nhân loại khung xương. Tiến đến Lý Phàm trước mặt. Cực kỳ nhỏ giọng nói. Hai người kia. Không phải cùng một loại người. Không phải cùng một loại người. Lý Phàm sững sờ. Có ý tứ gì? Ân thượng nhân lấy tay khoa tay một trận. Suy tư một trận. Tựa hồ lại nghĩ không ra thích hợp ngôn ngữ mà hình dung được. Xoắn suýt nửa ngày. Bỗng nhiên nắm tay. Mặt mũi tràn đầy xoắn suýt. Thì là một loại cảm giác. Cảm giác ngươi thạo a. Rõ ràng đều là nhân loại. Nhưng cái này hai cái nhân loại. Bọn hắn sinh hoạt niên đại không giống nhau. Sinh hoạt địa vực cũng không giống nhau. Có lẽ bọn hắn dài đến đều không khác mấy. Cũng đều là ta tự Tùng Vân Hải cơ sở móc ra. Nhưng là có một loại cực kỳ đặc thù giới hạn. Mục tiêu xác định lấy cái này hai bộ hài cốt khác biệt. Chấm ngoặc kép, ân thượng nhân nói mơ hồ. Nói rất lâu nhưng lại không nói ra cái cụ thể nguyên cớ. Thiên Dương Vĩnh Hằng di niệm. Lần thứ hai mô phỏng hóa quá trình bên trong. Vì tận khả năng thoát khỏi Thiên Dương cái kia thân thể yếu đuối. Mau chóng theo trong hôn mê khôi phục. Lý Phàm nghiên cứu Thiên Y Tiên Kinh. Vì chính mình mở bộ dược phương. Căn dặn sư huynh đi luyện chế. Hoàn toàn chính xác hữu hiệu. Nhưng là về sau làm hắn sau khi tỉnh lại. Nhị sư huynh Lăng Tiếu lại như thế đối với hắn nói. Tiểu sư đệ. Nói đến ngươi cũng là vận khí tốt. Ngươi cho đan phương bên trong. Có tốt mấy vị thuốc. Chưa từng nghe thấy. Chúng ta hỏi lần xung quanh phường thị. Đều không có tìm được có người bán ra. Thậm chí có người nói. Tu tiên giới căn bản lại không tồn tại cái này mấy loại dược. Ha ha, ta là không tin, làm sao có thể một bộ dược phương bên trong, cái khác dược tài đều có, thì cái này mấy vị là không tồn tại đây này. Ngay sau đó dựa vào lý lẽ biện luận, cùng đối phương dùm beng. May mắn lúc này thời điểm có một vị dược vương tông đệ tử đi ngang qua. Nghe được chúng ta cãi lộn, hắn tò mò hỏi chúng ta cụ thể dược phương. Sau đó căn cứ dược lý, cho chúng ta chọn mấy loại thường gặp thảo dược làm thay thế. Tiểu sư đệ ngươi lúc này mới có thể uống thuốc này đâu. Ngoặc kép, lúc trước gặp mặt cực thành tiên tôn, thu hoạch cận pháp ngọc bài khen thưởng thời điểm. Cực thành tiên tôn từng chỉ hắn trong viện một gốc thanh vân liễu. Hỏi thăm hắn, Hàn Dịch cùng Tây Môn Nguyệt ba người. Phải chăng biết được này cây rõ ràng chi tiết. Hàn Dịch cùng Tây Môn Nguyệt đều là không biết. Chỉ có đọc hiểu Thiên Y Tiên Kinh Lý Phàm một câu nói toạc ra. Về sau cực thành tiên tôn bởi vậy Lý Phàm có nhiều chỉ điểm. Lý Phàm trước kia có chỗ không hiểu. Về sau cha nữa một phen phía sau mới tỉnh ngộ. Mặc cổ trúc, thanh dã mộc, vô vọng hoa, bách linh ưng, cửu luyện lộc chờ Thiên Y Tiên Kinh bên trong ghi lại trên 100 loại thảo mộc sinh linh. Những thứ này ban đầu làm 10 phần thường gặp động thực vật. Tại hiện nay huyền hoàng giới. Vậy mà biến đến khan hiếm lên. Thanh vân liễu. Bây giờ chỉ ở La Yên Châu bộ phận địa khu có chút ít phân bố. Cực thành tiên tôn quê hương cũng chính là La Yên Châu. Cực thành lúc ấy đem nhầm Lý Phàm xem như đồng hương người. Cho nên mới sẽ ngoài định mức chiếu cố. Thiên y là thiên pháp giới tu sĩ. Khác biệt tu tiên giới ở giữa, sẽ có giống loài sự sai biệt rất nhỏ. cho nên ta tại Thiên Y Tiên Kinh bên trong thấy rất nhiều linh dược. Căn bản không thấy ở Thượng Cổ Huyền Hoàng giới bên trong. Thân hóa đạo sư đồ nhóm tự nhiên hỏi lần chung quanh tu sĩ. Lấy được đều là không có loại thuốc này tay đáp án. Nhưng nguyên bản chỉ thấy tại Thiên Pháp giới. Thanh Vân Liễu, một số năm sau hiện tại, lại xuất hiện ở một ít châu vực bên trong. Đây chính là Thiên Pháp cùng vào Huyền Hoàng dấu hiệu. Lưỡng giới giao dung, Tùng Vân Hải cơ sở. Hai cỗ nhân loại hài cốt, một bộ là Huyền Hoàng dân bản địa. Mặt khác một bộ, thì là thuộc về Thiên Pháp giới nhân loại di hài. Mặc dù đồng dạng là nhân loại, nhưng bởi vì sở thuộc tu tiên giới khác biệt, cho nên có nhỏ xíu khác biệt. Cái này khác biệt như thế nhỏ, dù là lấy ân thượng nhân năng lực, cũng nghiên cứu không ra. Không chỉ là Tùng Vân Hải đến từ Thiên Pháp giới, Huyền Hoàng giới còn có càng nhiều châu vực, cũng là đến từ Thiên Y quê nhà. Tây Môn Vũ chỗ lấy cổ Kim Sơn Hà khảo, suy tính ra cổ Kim Sơn Hà chi biến. Huyền Hoàng giới không giống như là thôn phệ cái khác tiểu thế giới. Động thiên sau đơn giản hướng ra ngoài bành trướng, mà chính là như bị tách rời chia cắt ra đến. Sau lại tại khe hở bên trong đâm vào thế giới khác toái phiến tiến hành bổ sung. Lý Phàm suy nghĩ, bốc lên, vẫn tiên huyễn cảnh bên trong. Ninh Viễn Thành cùng Tử Tiêu Tông cách xa nhau không tính quá xa. Nhưng ở hiện thực thế giới bên trong, Ninh Viễn Thành bên trong Bạch Tiên Sinh mật thất dưới đất, chôn sâu Thái Hư Sơn xuống, mà Tử Tiêu Tông di tích, thì là tại phía xa Vạn Tiên Minh trung bộ Lâm Lang Châu. Cùng là một châu, mấy ngàn năm về sau, trời Nam đất Bắc, dung hợp, cải tạo, tựa như là tiến hành một trận tinh chuẩn ngoại khoa phẫu thuật. Chấm ngoặc kép, Thiên Y, chấm ngoặc kép, Huyền Hoàng giới tại mấy ngàn năm ở giữa. Phát sinh như thế biến hóa long trời lở đất, tu sĩ bình thường lại căn bản không thể nào phát giác. Thậm chí coi như giống như Tây Môn Vũ như vậy, thiên phú dị bẩm, có thể theo trong sương mù tra rõ chân tướng. Hắn trước tác cũng sẽ bị Vạn Tiên Minh phong sát, không cách nào truyền bá, đem hết thảy manh mối liều nhận. Lý Phàm đại khái trở lại như cũ ra một cái khả năng mơ hồ chân tướng. Huyền Thiên Vương mất tích, Huyền Thiên giáo bị hủy diệt về sau, Huyền Hoàng giới nghênh đón Tiên Đạo Thập Tông thống trị thời đại. Nhưng mà tiên khư uy hiếp cũng không có theo Huyền Hoàng giới quyền lực thay đổi mà thay đổi. Tiên Đạo Thập Tông vẫn như cũ phải giải quyết rơi vào tiên khư nguy hiểm. Huyền Thiên giáo phù độ tinh không đại trận, hiển nhiên là trong đó hữu hiệu nhất phương pháp. Sau đó Tiên Đạo Thập Tông tiếp tục đẩy mạnh đại trận vào hư không bên trong bắt được thế giới khác. Rốt cục ngày nào, cùng Thiên Pháp giới không hẹn mà gặp. Theo Thiên Tuyệt, Thiên Dụ đám người chiến lực có biết, lúc trước Thiên Pháp giới chỉnh thể thực lực cũng sẽ không thua Huyền Hoàng giới bao nhiêu. Nhất là Huyền Hoàng giới còn trải qua một trận nội loạn. Chí cường giả Huyền Thiên Vương cùng hắn thủ hạ thập nhị Pháp Vương tất cả đều sống chết không rõ. Thiên Pháp giới tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Song phương bạo phát một trận quy mô cực kỳ to lớn huyết chiến. Thiên Pháp giới bên trong Vân Thủy Thiên Cung, Huyền Hoàng giới bên trong Thân Hóa Đạo, cũng không tính là đặc biệt môn phái cường đại. Nhưng như cũ trong cuộc chiến tranh này, cơ hồ đem toàn bộ đệ tử đều liều chết hao hết. Thậm chí phù độ tinh không đại trận cũng có thể là vào lúc đó bị tổn hại. Chiến tranh hậu kỳ, song phương đều đâm lao phải theo lao, lâm vào cục diện bế tắc. Đúng lúc này, Thiên Y dự định tính hóa chuyển pháp, chui vào Huyền Hoàng giới, dùng tân pháp dao động căn cơ, từ nội bộ tan rã Huyền Hoàng. Nhưng không biết đã xảy ra biến cố gì, chờ truyền pháp xuất hiện tại Huyền Hoàng trên mặt đất thời điểm, đã qua tương đối dài một đoạn thời gian. Mà đợi đến Tiên Đạo Thập Tông hủy diệt, Huyền Hoàng giới thực lực đại tổn, chấm ngoặc kép, chờ Thiên Y trở về Thiên Pháp giới về sau, nhìn thấy lại là khắp nơi trên đất phế tích, sinh linh đồ thán cảnh tượng. Lý Phàm tận khả năng trở lại như cũ trong sương mù lịch sử. Sau đó không lâu khẽ nhíu mày, mặc dù đại bộ phận tựa hồ tất cả đều xuyên kết hợp lại, nhưng hắn vẫn như cũ cảm nhận được vẫn mấy phần chỗ không đúng. Một là truyền pháp, Thiên Y, xuất hiện tại huyền hoàng giới thời gian điểm, hoặc là nói, thiên y đi tới đi lui lưỡng giới quá trình, xuất hiện một đoạn thời gian kém, liên tưởng đến Dược Vương Tông kỳ diệu lịch trình. Lý Phàm không khỏi đem ánh mắt liếc nhìn huyền hoàng giới bên ngoài tiên khư chỗ. Chẳng lẽ lại là thụ tiên khư tiên lực ảnh hưởng? Trừ cái đó ra, còn có mặt khác không hiểu chỗ. Huyền hoàng thiên đạo, đối với ngoại lai giả, dị vật, hẳn là sẽ một cách tự nhiên sinh ra trình độ nào đó bài xích phản ứng. Tựa như là dung hợp thế giới quá trình bên trong, lại bởi vì pháp tắc khác biệt, sinh ra quỷ dị một dạng. Nếu như truyền pháp thật sự là ngoại lai giả, như vậy làm hắn trắng trợn truyền đạo, nỗ lực phá vỡ thế giới căn cơ thời điểm, tuyệt đối sẽ sinh ra thiên địa sát ý. Huống hồ, ta nhớ được tiên đạo thập tông đã từng điều tra truyền pháp nội tình. Chấm ngoặc kép, mặc dù có thể cụ thể thân phận chân thật không cách nào kém rõ ràng. Nhưng không đến mức có phải hay không huyền hoàng giới tu sĩ. Đều không làm rõ ràng được. Truyền pháp thân phận, tựa hồ còn có gì đó quái lạ. Giải Ly Sơn đỉnh, Lý Phàm sừng sững rất lâu, suy nghĩ thật lâu khó bình. Nửa tháng sau, hắn mới tại suy nghĩ bên trong thanh tỉnh, bắt đầu vì một thế này mưu đồ làm chuẩn bị. Đã ẩn thân hậu trường, như vậy bản tôn vô luận dưới tình huống nào cũng sẽ không lộ diện. Dùng phân thân chế tạo một cái bia ngắm hấp dẫn chú ý lực, không thể tốt hơn. Hừ hừ, nhất thống mấy vạn tiểu thế giới vô diện thánh hoàng. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm phiêu nhiên xuống núi, dùng thiếu niên Tôn Nhị Lang cùng Vương Huyền Bá tinh huyết, luyện chế được một bộ phân thân, thiên đế khí điển, đối với tư chất không có yêu cầu. Huống hồ hai người này tu hành thiên phú cũng không tính quá kém. Đem có quan hệ tại hoàn chân, cùng trí nhớ của ta tất cả đều chém tới. Chấm ngoặc kép. Theo một đạo vô diện thân ảnh tại Lý Phàm trước mặt chậm rãi thành hình. Quan sát hồi lâu sau, Lý Phàm hài lòng gật đầu. Thiên mệnh thánh hoàng, san bằng chư thiên, vạn giới thần phục, ngươi thì kêu Lý Bình đi. Lý Phàm nghĩ như vậy, thân hình dần dần giảm đi. Làm phân thân Lý Bình tỉnh lại về sau, đầu tiên là quét mắt bốn phía, sau đó dường như đang suy tư thứ gì. Sau đó thẳng đến Đại Huyền Kinh Thành mà đi. Không lâu về sau, Lý Phàm bản tôn mới chậm rãi một lần nữa hiển hiện thân hình. Mặc dù chỉ có nguyên anh cảnh giới, mà không cụ thể chiến lực, nhưng đối với Đại Huyền phàm nhân, lại là dư xài. Một thế này Đại Huyền quỹ tích, cần phải cùng trước đây một dạng. Không cẩn thận nhỏ chỗ ta sẽ điều chỉnh. Lý Phàm trông về phía xa Đại Huyền Đông Phương Khư Uyên. Kỳ thật lấy bây giờ hắn hóa thần viên mãn, trường sinh phía dưới vô địch thủ, bình thường trường sinh cảnh cũng có thể nhất chiến thực lực. Coi như tại hoàn chân bổ sung năng lượng hoàn tất trước đó, tiến về huyền hoàng giới, chỉ cần mình không chủ động tìm đường chết, cần phải thì sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm chí mạng. Nhưng suy nghĩ muốn, Lý Phàm vẫn lắc đầu một cái, không có xúc động, không nhất thời vội vã. Hắn quay người trở về đỉnh núi nhà tranh, tĩnh tọa, hết chương.